Thích em, thích mê muội vì em. Chương 35, góc truyện audio.com. Editor, Dánh, Thương Yến ngẩn người, không rõ tràn ra là ý gì. Ánh mắt anh tùy ý liếc trên giường một cái, nhìn thấy trên ga giường có một chỗ bị ướt, nháy mắt liền hiểu ý của cô gái nhỏ. Xoa xoa đầu cô, ngữ khí Thương Yến bình tĩnh, không cần ga giường nữa. Anh nói xong, duỗi tay muốn ôm cô vào lòng. Kiều Nguyệt không chịu cho anh ôm, cô nhẹ đánh vài cái tay duỗi đến trước mặt, mặt đỏ hồng nói, anh muốn làm gì vậy? Bây giờ em không tiện, không thể ôm, trên váy ngủ cô cũng bị dính một khoảng lớn, sao có thể để Thương Yến ôm cô? Thanh âm Kiều Nguyệt thấp thấp nhu nhu, cô sờ lỗ tai nóng lên của mình, nghiêng người quay mặt đi không nhìn anh, anh ra ngoài trước đi, em muốn thay quần áo. Thương Yến không nghe theo lời cô, anh bắt lấy tay cô gái nhỏ, khom lưng ôm cô vào lòng. Kiều Nguyệt hoảng sợ, đôi tay theo phản xạ ôm cổ anh, đến khi phản ứng lại, cả người cô không được tự nhiên la lên. Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống, cánh tay anh đã chạm vào nơi đó của cô. Không cần nhìn cũng biết cánh tay và trên quần áo của Thương Yến đều bị nhiễm đỏ. Thật quá mất mặt, Thương Yến cho rằng cô gái nhỏ không thoải mái. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nhỏ giọng dỗ cô, Nguyệt Nguyệt, có phải không thoải mái không? Rửa mặt xong anh giúp em xoa bụng nhé. Không có không thoải mái. Kiều Nguyệt gấp đến mặt càng thêm đỏ, ngượng ngùng nói, bị tràn ra rồi sao anh còn ôm em? Sẽ làm dơ quần áo của anh. Nghe xong lời cô, Thương Yến không chút để ý xoa đầu cô. Quần áo anh nhiều lắm, giờ thì vứt, sao lại vứt, Kiều Nguyệt chừng anh, quần áo rất quý, cô biết đồ của Thương Yến đều là quý nhất tốt nhất. Sao có thể tùy tiện vứt đi, Kiều Nguyệt không nhịn được hừ nói, biết anh có tiền, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy. Nhìn mặt anh, Kiều Nguyệt không nhịn được lại bắt đầu lải nhải. Thương Yến nhìn cô gái nhỏ, nghe cô mềm mềm mại mại thuyết giáo, đầu quả tim nhũn ra. Đến khi cô gái nhỏ dừng lại, Thương Yến thấp giọng nói, Nguyệt Nguyệt, có phải em đang giúp anh tiết kiệm tiền? Thương Yến biết, cô gái nhỏ là đang quan tâm anh, ai muốn giúp anh tiết kiệm tiền chứ? Kiều Nguyệt lập tức phủ nhận, không được tự nhiên nhỏ giọng nói thầm, em đang giúp anh tiết kiệm tiền. Ngữ khí Thương Yến khẳng định, anh biết, em đang quan tâm anh, cô gái của anh, khẳng định là ngày càng thích anh. Nhưng anh không cần cô gái nhỏ giúp anh tiết kiệm tiền. Thương Yến ôm cô đi vào phòng tắm, nói, Nguyệt Nguyệt, anh nhiều nhất chính là tiền. Dùng thế nào cũng dùng không hết, em không cần lo lắng, ai lo lắng cho anh chứ. Kiều Nguyệt từ trong ngực anh chui ra, đỏ mặt phản bác, đẩy anh đi ra ngoài. Anh mau đi lấy quần áo cho em muốn tắm, cô không muốn cùng người đàn ông này nói về vấn đề này nữa. Nói nhiều anh sẽ đắc ý, hừ, cô mới không có quan tâm anh. Thương Yến lần này thật nghe lời đi ra ngoài. Khi anh đem quần áo của cô gái nhỏ vào phòng tắm, cô đã đang tắm, cửa kính khóa đến kín mít. Bên trong cái chậu hồng nhạt đặt trên bồn rửa tay là váy ngủ và quần lót của cô gái nhỏ. Thương Yến cúi đầu, trên cánh tay của áo trắng, đúng là bị nhiễm đỏ một chút. Anh bình tĩnh cởi ra, thay một cái áo lông màu xám, làm ướt quần áo của cô gái nhỏ. Thương Yến bỏ bột giặt vào. Đây là lần đầu tiên anh giặt quần áo. Từ khi cùng cô gái nhỏ ở bên nhau, rất nhiều chuyện mà trước kia anh chưa từng làm qua, thậm chí cảm thấy lãng phí thời gian. Nhưng vì cô gái nhỏ, anh cam tâm tình nguyện đi làm. Trên đời này chỉ có một cô gái như vậy. Anh nguyện ý vì cô thay đổi, nguyện ý cả đời dỗ cô sủng cô. Kiều Nguyệt tắm xong, dùng khăn tắm bọc lấy thân thể, mở cửa ra một chút, đưa tay ra ngoài quơ vài cái, nhỏ giọng nói, Thương Yến, mau đưa quần áo cho em. Khi quần áo được đặt vào trong tay, Kiều Nguyệt nhanh chóng thu tay lại, đóng cửa, mặc xong quần áo, cô đẩy cửa ra, nhìn thấy người đàn ông đang giúp cô giặt quần áo, trên mặt nóng lên, nhưng cũng không có ngăn anh lại, ở nhà cô. Sau khi ba cô tan tầm cũng là giúp mẹ cô giặt quần áo. Đi đến bên người anh, Kiều Nguyệt phát hiện trên bàn chải đánh răng đã có kem đánh răng. cái ly cũng đã đổ đầy nước. Đánh xong răng, Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ, bắt lấy tay Thường Yến. Vẫn là để em làm đi. Thường Yến quay mặt đi. Hôn môi cô, không cần, Nguyệt Nguyệt, anh đã chuẩn bị xong bữa sáng. Em đi ăn trước đi. Hiện tại đã 8 giờ hơn. Cô gái nhỏ nhất định đói bụng. Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm quần áo bị Thường Yến cầm trong tay. Lặp lại xoa tẩy, mặt đỏ hồng lắc đầu. Em chờ anh cùng nhau ăn. Cô không thể không hiểu chuyện. Vẫn là chờ anh cùng nhau ăn sáng đi. Thần sắc Thường Yến ngẩn ra. Ngực rung động, xem ra địa vị của anh trong lòng cô gái nhỏ đã rất quan trọng. Loại việc nhỏ như ăn cơm này, cô gái nhỏ cũng muốn chờ anh cùng nhau ăn. Tâm tình anh rất tốt, động tác trên tay nhanh hơn. 10 phút sau, hai người ngồi trên bàn cơm. Kiều Nguyệt rất đói, cô ăn có chút gấp. Cùng thong thả ung dung Thường Yến hình thành sự đối lập rõ ràng. Đến khi đã có chút chắc bụng, Kiều Nguyệt sờ sờ bụng. Mắt trông mong nhìn bánh bao và sủi cảo giữ lại. Đầu bếp thật lợi hại. Bánh bao đơn giản cũng làm ngon như vậy. Thường Yến buông đũa, lấy khăn giấy xoa xoa khóe miệng cô gái nhỏ. Nguyệt Nguyệt, nghỉ một chút rồi anh đưa em về trường. Sau khi ăn xong, Kiều Nguyệt về phòng thu thập sách vở. Thường Yến cầm bình thủy đem vào. Nguyệt Nguyệt, anh nấu cho em canh điều trị thân thể. Giữa trưa và buổi chiều hôm nay em uống. Buổi tối anh lại nấu cho em. Kiều Nguyệt mở nắp ra. Một cổ hương vị thơm ngọt chui vào mũi cô. Cô đem nắp bình đóng lại. Xoay người ôm eo anh. Mềm mại mở miệng. Thường Yến, này là anh tự nấu sao? Thường Yến ôm cô, sờ sờ mặt cô. Ừ, trong lòng Kiều Nguyệt ngọt ngào. Cọ cọ ngực anh, anh sáng sớm dậy nấu canh cũng không dễ dàng. Em nhất định sẽ uống hết. Thường Yến thích dáng vẻ này của cô gái nhỏ. Anh cúi đầu, hai người hôn hơn 10 phút, Kiều Nguyệt mới đẩy anh ra. Được rồi, em phải về trường, cô lau lau khóe miệng, mặt đỏ hồng nói, Thường Yến lấy cặp của cô, cầm theo bình thủy, nắm tay cô đi ra ngoài. Xe dừng lại cách trường học không xa, Thường Yến không yên tâm dặn cô, Nguyệt Nguyệt, nhớ phải uống canh, không thể chạy loạn, nghe anh nói những việc cần chú ý vài phút. Sắc mặt Kiều Nguyệt không kiên nhẫn ngắt lời anh. Hay dạ em biết rồi. Em cũng không phải trẻ con. Ngữ khí Thường Yến tạm dừng. Anh hôn mặt cô gái nhỏ. Anh ở nhà chờ em. Ừ, em sẽ về nhà sớm chút. Kiều Nguyệt gật đầu, đỏ mặt hôn một cái lên môi anh. Nhanh chóng mở cửa xe rời đi. Thường Yến ngơ ngác nhìn thân ảnh của cô gái nhỏ. Giơ tay vuốt ve nơi bị cô hôn qua. Trong lòng mềm mại. Khi Kiều Nguyệt đến phòng học, hai người Hàn Thiến và Thương Oánh Oánh đã đến rồi. Hàn Thiến đang yên lặng đọc sách. Thương Oánh Oánh nhìn chằm chằm mặt Kiều Nguyệt thật lâu sau nhỏ giọng ngạc nhiên nói. Nguyệt Nguyệt, sao tớ lại cảm thấy cậu đẹp hơn trước rất nhiều. Giống trước đây mà, Kiều Nguyệt lấy sách ra. Quay mặt qua nhìn Thương Oánh Oánh. Thương Oánh Oánh lắc đầu. Ánh mắt chế nhạo, Nguyệt Nguyệt, mặt mày cậu mang ý xuân. Ái chà, có phải đang yêu đương không? Đang nghiêm túc đọc sách Hàn Thiến nghe xong lời Thương Oánh Oánh cũng ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Nguyệt. Cô đẩy đẩy khung mắt kính trên mũi. Đồng ý lời Thương Oánh Oánh. Nguyệt Nguyệt đúng là đẹp da. Kiều Nguyệt chột dạ thẳng lưng. Phủ nhận nói, các cậu nói gì vậy? Tớ vẫn luôn xinh đẹp vậy mà. Ba người nhỏ giọng nói thầm. Thẳng đến khi chuông vào học vang lên. Thật vất vả đợi đến khi tan học, ba người đi vào tiệm cơm nhỏ trong trường. Các cô ngồi xuống gọi món xong, nghe được các bạn học bên cạnh đang bát quái. Tám chuyện, học trưởng Lâm Thư Mặc thật sự được vào đoàn đội nghiên cứu phát minh của Mỹ sao? Đó chính là đoàn đội nổi tiếng nhất. Chậc, lớn lên còn đẹp trai như vậy. Người ta là thật sự tài giỏi. Chúng ta hâm mộ không nổi. Ba chữ Lâm Thư Mặc khiến biểu tình Kiều Nguyệt có chút hoảng hốt. Rõ ràng mới chia tay không đến một tháng nhưng cô lại cảm thấy đã tách ra với người này rất lâu. Ngực Kiều Nguyệt không tránh khỏi có chút buồn. Cô cúi đầu, bụng vừa rồi còn rất đói. Bây giờ đột nhiên lại không có khẩu vị. Thương Oánh Oánh và Hàn Thiến liếc nhau một cái. Vỗ vỗ tay Kiều Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, sau cuối tuần này cậu thi xong sẽ về nhà ngay sao? Không bằng ở nhà tớ chơi mấy ngày đi. Hàn Thiến gật đầu, Nguyệt Nguyệt, cậu ở Nghi Thành chơi vài ngày rồi mới về nhà đi. Lực chú ý của Kiều Nguyệt bị hai người rời đi, cô nhớ tới quan hệ của mình và Thương Yến. Xấu hổ nói, tớ đã cùng người nhà nói là thi xong ngày hôm sau lập tức về nhà rồi. Thấy thân sắc Kiều Nguyệt tốt lên, Thương Oánh Oánh và Hàn Thiến thở phào, vui vẻ cùng cô nói đến những đề tài khác. Sau khi ăn xong, Kiều Nguyệt lấy bình thủy ra, kêu ông chủ tiệm cơm đưa cho cái chén nhỏ sạch sẽ. Đổ ra một chén canh điều trị thân thể, Thương Oánh Oánh nhìn chằm chằm bình thủy thật lâu, cứ cảm thấy quen mắt, hình như gặp qua ở đâu. Sau khi học xong tiết cuối cùng của buổi chiều, Hàn Thiến đi thư viện học bài, Thương Oánh Oánh cũng thu dọn ngồi xe rời đi. Kiều Nguyệt đi WC xong, cô phát hiện eo mình hình như thô ra, kéo áo lên, nhìn chằm chằm eo mình mười mấy giây. Kiều Nguyệt vươn tay khẽ sờ, nghiêm túc đo ba lần, hai mắt dần trừng lớn, cô thật sự mập lên. Ra khỏi trường học, Kiều Nguyệt nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cô mở cửa xe chui vào, nhìn đến Thương Yến trong xe, hốc mắt cô hồng hồng ghé vào ngực anh, ủy khuất ba ba kêu anh, Thương Yến, hai mắt cô gái nhỏ hồng hồng, mặt đầy ủy khuất khổ sở, sắc mặt Thương Yến hơi trầm xuống, nâng mặt cô lên hỏi, Nguyệt Nguyệt, ai ăn hiếp em? Không ai ăn hiếp em hết, ngữ khí Kiều Nguyệt hạ thấp, cô nắm lấy tay Thương Yến đặt lên eo mình, ưỡng ưỡng bụng, ấp úng nói, làm sao bây giờ, em hình như mập lên. Kiều Nguyệt nhớ lại thực đơn mấy ngày nay, ngẩn người, phát hiện người đàn ông trước mặt mới là đầu sỏ khiến cô béo lên. Thương Yến sờ sờ bụng cô, tầm mắt dừng trên mặt cô, so với lúc mới quen nhau, cô gái nhỏ thật sự mượt mà không ít. Anh Thành thật gật đầu, Nguyệt Nguyệt, em đúng là mập lên, nghe anh nói mình béo, Kiều Nguyệt tức muốn hộc máu véo cánh tay anh, đều tại anh, ai bảo anh nấu đồ ăn ngon như vậy, hỗn đản, anh còn dám ghét bỏ em béo, Thương Yến không hiểu, anh căn bản không có ghét bỏ cô béo, nhẹ nhàng ôm cô, Thương Yến dỗ cô, Nguyệt Nguyệt, anh không có ghét bỏ em béo, dù em mập cỡ nào. Đều là cô gái đáng yêu nhất đẹp nhất trên đời này. Anh xác thật càng thích cô gái nhỏ mượt mà hiện tại. Nhìn qua càng thêm đáng yêu. Kiều Nguyệt đẩy anh ra. Giận dỗi, anh không được nói nữa. Anh nói chuyện liền khiến cô giận. Cô mới không làm một cô gái tròn tròn. Cô phải làm tiên nữ vừa trắng vừa gầy. Sợ cho cô không vui. Thương Yến trầm mặc không nói chuyện nữa. Chỉ là Thương Yến không nghĩ tới. Bắt đầu từ hôm nay, cô gái nhỏ bắt đầu giảm bớt lượng cơm, em no rồi, Kiều Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, trên bàn đều là đồ ăn cô thích, cô hít hít cái mũi, còn có thể ngửi thấy những hương vị đó, sờ sờ bụng mình, Kiều Nguyệt khẽ cắn môi chuẩn bị rời đi, Thương Yến thật sự lo lắng thân thể cô gái nhỏ, anh duỗi tay giữ chặt cô, sắc mặt hơi trầm xuống, Nguyệt Nguyệt, em chỉ mới ăn nửa chén cơm. Trước kia cô gái nhỏ đều phải ăn hai chén cơm, sau khi ăn xong còn muốn ăn đồ ngọt, mấy ngày nay không chỉ ăn ít cơm, đồ ngọt cũng không chịu ăn nữa, em thật sự no rồi. Kiều Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt không khống chế được dừng trên đùi gà, cô ngơ ngác nghĩ, Thương Yến nướng đùi gà ngày càng giỏi, còn ngon hơn tiệm cơm ở ngoài, cô nhìn cảm thấy rất đói nha. Nhìn trong mắt cô gái nhỏ đều là khát vọng với đồ ăn. Mặt Thương Yến liền mềm xuống, anh gắp đùi gà bỏ vào chén cô. Nguyệt Nguyệt, nghe lời, đừng nháo. Kiều Nguyệt gian nan rời tầm mắt, hừ chừng anh một cái. Đều tại anh, nếu không em cũng không mập vậy. Chân váy cô thích cũng mặc không vừa nữa. Thật đáng ghét, Thương Yến gấp đến duỗi tay ôm cô vào lòng. Mặt cô gái nhỏ đã gầy đi không ít. Cằm nhọn hơn, nhìn đến khiến anh đau lòng. Nguyệt Nguyệt, anh nhẹ giọng dỗ cô. Em một chút cũng không mập. Trước kia em đều ăn hai chén cơm. Bây giờ chỉ ăn nửa chén. Em đang trong giai đoạn lớn. Phải ăn nhiều chút. Kiều Nguyệt không ngừng lắc đầu. Dầu dĩ nói, em không ăn. Anh chỉ đang dỗ em thôi. Mấy ngày trước rõ ràng anh nói em mập. Bây giờ lại nói em không mập. Hừ, kẻ lừa đảo, em sẽ không mắc mưu đâu. Nguyệt Nguyệt, lời mấy ngày trước anh nói mới là gạt em thật sự không mập. anh sờ bụng cô gái nhỏ. Không tin em tự mình sờ sờ. Có phải eo rất nhỏ không? Kiều Nguyệt cúi đầu, bán tin bán nghi giơ tay sờ sờ. Mắt sáng lên, eo cô hình như nhỏ hơn rất nhiều. Cô nhỏ giọng hư nói. Thế thì cũng là do mấy ngày nay em ăn kiêng thành công. Ừ, Nguyệt Nguyệt giỏi quá. Thường Yến hùa theo lời cô dỗ dành. Nếu thành công rồi, thế thì bây giờ có thể ăn nhiều một chút. Nguyệt Nguyệt, những món này đều là những món em thích nhất. Cô gái nhỏ mới 18 tuổi, thân thể còn đang phát triển. Xem mấy ngày nay cô nằm trên giường kêu đói. Trong lòng anh sốt ruột nhưng lại không thể làm gì. Kiều Nguyệt vốn cũng chưa no. Hiện tại lại phát hiện thịt trên bụng mình đã bớt rất nhiều. Miệng lại bắt đầu không khống chế được. Cô nuốt nuốt nước miếng. Nhấn mạnh nói, thế thì em ăn thêm chút nữa. Chỉ ăn một chút nói. Cô gái nhỏ thỏa hiệp. Trong lòng Thương Yến tạm thời thả lỏng. Anh cầm lấy đùi gà đưa tới bên miệng cô. Nguyệt Nguyệt, đùi gà em thích nhất đây. Kiều Nguyệt theo phản xạ cắn một ngụm. Sau đó cô liền không dừng lại được. Thương Yến thật vui vẻ đút cô. Cô gái nhỏ ăn đùi gà xong. Anh lại gắp những thịt khác cho cô. No rồi, no rồi. Kiều Nguyệt đẩy tay anh ra. Thương Yến liếc đồ ăn trên bàn. Buông đũa, dạo này cô gái nhỏ ăn ít. Không thể đột ngột ăn quá nhiều. Kêu gì Trần Thu dọn chén đĩa. Thương Yến mang Kiều Nguyệt ra bên ngoài đi dạo nửa tiếng. Mới dắt cô về phòng. Kiều Nguyệt cảnh cáo anh nói. Em muốn tắm, sau đó sẽ ôn bài. Tối nay anh không được làm phiền em. Ngày mai là ngày thi cuối cùng. Tối nay cô phải ôn tập thật tốt. Thương Yến gật đầu, anh sẽ không làm phiền. Khi cô gái nhỏ đi vào phòng tắm, Thương Yến lấy điện thoại ra. Đăng nhập diễn đàn, đăng trạng thái xin giúp đỡ, xin giúp đỡ. Vợ tuổi con nhỏ, hiện tại thân thể còn đang phát triển, nhưng gần đây vẫn luôn muốn giảm cân. Xin hỏi tôi phải làm sao để khiến cô ấy từ bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn này? Trạng thái anh đăng chưa đến một phút đã thu được rất nhiều câu trả lời. Thương Yến cẩn thận đọc, càng đọc thì mày anh nhăn càng chặt. Lầu 1, vợ, thân thể còn đang phát triển. Cái quỷ gì vậy? Lầu 2, giảm cân là sự nghiệp cả đời của phụ nữ. Không ngăn cản được, từ bỏ đi. Lầu 3, cứ cảm thấy trạng thái này thực vi diệu. Vợ chủ thớt sẽ không phải 18 tuổi đi. Lầu 4, huynh đệ có phải ế lâu năm nên ảo tưởng ra một người vợ. Ha ha ha ha, Thương Yến lướt nửa ngày cũng không thấy ý kiến nào khả thi. Tất cả đều là bình luận không tin anh có vợ. Anh quả nhiên không nên tin lời nói trên diễn đàn. Thương Yến đen mặt đăng xuất, thoát diễn đàn. Khi Kiều Nguyệt tắm xong ra tới, Thương Yến mặc áo ngủ ngồi trên giường. Cô nhanh chóng thoa mỹ phẩm dưỡng da, ôm sách giáo khoa bò lên giường, chui vào ngực Thương Yến. Trong ngực anh ấm áp, dựa vào thật thoải mái. Thương Yến cẩn thận ôm cô từ sau lưng, hôn hôn vành tai cô gái nhỏ. Nguyệt Nguyệt, Kiều Nguyệt hư nói, em phải ôn bài, anh không được nói chuyện. Thương Yến trầm mặc không nói. Anh giơ tay, nhẹ nhàng mát xa chân cho cô. Đem lý thuyết trọng điểm ngày mai có thể thi học 3 lần. Kiều Nguyệt ném sách giáo khoa đi, chui khỏi ngực Thương Yến. Cô nằm trên giường, mềm mại hư nói, Thương Yến, anh xoa bụng cho em. Kỹ thuật mát xa của anh tốt. Hiện tại mỗi ngày trước khi đi ngủ cô đã quen được anh xoa xoa bụng. Thương Yến đem sách của cô gái nhỏ đặt ngay ngắn lên bàn. Xoay người dựa theo thường ngày xoa bụng cho cô. Chỉ là anh xoa nhẹ một lúc, ánh mắt không nhịn được di chuyển lên trên. Nguyệt Nguyệt, động tác trên tay dừng lại. Thương Yến nằm xuống bế cô gái nhỏ lên, để cô ghé vào lòng mình. Khẽ cắn tai cô, thanh âm khàn khàn, anh thật lâu không được nhìn nơi đó của em. Này Thương Yến chỉ ngực Kiều Nguyệt á, trên mặt Kiều Nguyệt dâng lên nhiệt khí. Dầm gì nói, nhưng ngày mai em phải thi. Nguyệt Nguyệt, thanh âm Thương Yến ép tới càng thấp, anh chỉ xem nửa tiếng. Không làm gì khác, trong loại chuyện này, Kiều Nguyệt sớm đã nhìn thấu người đàn ông này. Tay cô chống lên ngực anh, hơi thẳng người dậy. Hừ, anh tưởng em sẽ tin anh. Lần trước anh cũng nói không làm gì hết. Cuối cùng thì sao? Kiều Nguyệt nhớ lần trước bị anh vừa hôn vừa cắn. đỏ mặt chừng anh, em mới không tin anh đâu. Bây giờ không giống, Thường Yến hôn mặt cô, ngày mai em còn phải thi, lần này anh sẽ không quậy em, thật sự chỉ xem. Nguyệt Nguyệt, em cũng muốn nhìn của anh đúng không? Ai muốn, Kiều Nguyệt cường chống phủ nhận, anh tưởng ai cũng giống anh sao? Cả ngày chỉ nghĩ loại chuyện này. Lưu manh, thân thể Kiều Nguyệt có chút mềm, cô xác thật, có chút muốn nhìn thân thể Thường Yến, cũng muốn sờ vài cái. Ừ, Nguyệt Nguyệt không muốn xem, chỉ có anh muốn xem. Thường Yến nắm tay cô đặt bên môi, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay cô, thanh âm chứa dục vọng nóng bỏng. Nguyệt Nguyệt, anh là người đàn ông của em. Kiều Nguyệt trắng nõn cổ cũng ửng đỏ, lắp bắp nói, ừ em biết chứ. Thường Yến ôm chặt cô, tiếp tục nói, anh nhịn rất lâu rồi. Thường Yến, sao anh lại như vậy? Đã nói đêm nay sẽ không làm phiền em. Trong lòng Kiều Nguyệt đột nhiên khẩn trương, ngữ khí cô gái nhỏ đã dần thỏa hiệp, mặt cũng đã mềm xuống. Ngực Thường Yến nóng lên, kiên trì hôn cô, Nguyệt Nguyệt, ngày mốt em phải về nhà, anh muốn nhìn kỹ em, hôn em, khiến em thoải mái, anh lại gạt em. Kiều Nguyệt bị anh hôn đến cả người mềm nhũn, không còn sức lực, cô mềm mại mở miệng, vừa rồi nói chỉ nhìn, hiện tại lại nói hôn em, làm em thoải mái, anh chính là cái lưu manh, tên lừa đảo. Thường Yến không ngừng hôn môi cô, Nguyệt Nguyệt, anh bảo đảm lần này sẽ nghe em muốn anh nhẹ chút anh sẽ làm nhẹ chút, em muốn anh chạm vào nơi nào anh sẽ chạm vào nơi đó. Kiều Nguyệt khó chịu xoay thân thể vài cái, cuối cùng vẫn không chịu được dụ hoặc, gật gật đầu, túm quần áo ngủ trên người anh nũng nịu quát anh. Thế thì anh không được cắn em, người đàn ông 1-2, cách chương.